Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão Tử và người làm trong nhà khi đó nghe tiếng hét của cô gái trẻ liền lập tức hốt hoảng chạy tới. Vừa đến nơi, Lão Tử đã hỏi thẳng cô gái có chuyện gì. Cô gái trẻ tội nghiệp ngồi dưới đất với vẻ vô cùng hoảng sợ, chậm rãi ngước lên nhìn Lão Tử và mọi người. Cô gái nói rằng cô gặp phải một con quái vật vô cùng đáng sợ, có hình thù như một con chó sói chạy trên mái nhà. Nói xong, cô liền chỉ tay lên mái hiên của gia đình với thái độ vô cùng run sợ. Lão Tử lúc đầu không tin, nhưng vì tò mò nên liền liều mạng ngước đầu lên xem thử. Theo hướng chỉ tay của cô gái, chính mắt lão nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Trên mái hiên nhà lão là một con chó sói to, đứng thẳng hai chân ngay giữa trăng. Giữa ánh trăng vàng vàng vàng, lão và toàn bộ người hầu trong nhà liền ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ lông trắng muốt của con sói bí ẩn nhảy qua các mái nhà trong làng rồi lập tức biến mất. Lão Tử lúc đó vô cùng hoảng sợ. Những người làm trong nhà ai nấy cũng nhìn nhau, không biết con sói này từ đâu mà đến. Mọi người trong nhà bàn nhau nói Lão Tử thuê một thợ săn đến nhà để bắt sói. Lão Tử nghe lời liền dùng tiền mua thật nhiều đao kiếm và mời một thợ săn giỏi nhất trong làng đến bắt sói cho lão. Người thợ săn nhận những đao kiếm mà lão đã chuẩn bị từ trước, hiên ngang ra trước nhà, hùng hổ tuyên bố đích thân mình sẽ mang được quái vật sói kia trở về. Người thợ săn chia đao kiếm cho những người đàn ông trong nhà, gọi họ đi theo hắn. Những người này chia thành hai nhóm, thay nhau canh gác trong và ngoài nhà Lão Tử. Trong thời gian đó, nhà Lão Tử không còn một ai nhìn thấy con sói kia xuất hiện trong nhà nữa. Cho đến một đêm nọ, hai người làm trong nhà Lão Tử đang canh gác ngoài sân. Họ vừa đi vừa trò chuyện như để giết thời gian, thì một người đàn ông liền nói, có thể con sói mà mọi người đã nhìn thấy hôm nọ thật sự là một con quái vật. Nó đến đây là để trả thù Lão Tử một chuyện nào đó. Nghe vậy, người đàn ông còn lại lập tức nổi giận, cho rằng người đàn ông kia chỉ ăn nói xui xẻo. Con sói vừa rồi thật ra chỉ là một con sói từ trong rừng đi lạc mà thôi, chứ không hề có ma quỷ gì hết. Kể từ khi con sói này biết có người đang hăm hè bắt nó nên đã sợ hãi mà trốn vào rừng sâu rồi. Khi vừa dứt câu, cũng là lúc mà hai người đi tới chuồng ngựa trong nhà. Bên trong chuồng vang lên tiếng ngựa hí kinh hãi, đau đớn và một vài tiếng động lạ như có người đang ở bên trong. Vì nghĩ rằng có tên trộm ngựa nào đột nhập vào nhà, người làm trong nhà Lão Tử lập tức cầm gậy xông tới. Cả hai người họ đứng lấp ló ở ngay trước, nhìn vào trong chuồng ngựa, chứng kiến được một cảnh tượng hết sức kinh dị và kỳ quái. Bên ngoài, hai người làm của gia đình Lão Tử nhìn thấy một bóng người to lớn đang liên tục xé thịt của những con ngựa trong chuồng bỏ vào miệng. Xung quanh là những phần thịt và bộ xương ngựa nằm vương vãi trên một vũng máu đỏ thẫm, trông rất kinh tởm. Một người làm trong nhà vì nghĩ rằng đây là một tên trộm lạ mặt nào đó dám đánh liều đột nhập vào nhà, nên hắn không ngần ngại giơ cao gậy hùng hổ xông tới, mặc kệ đằng sau là lời ngăn cản của người đàn ông còn lại. Nghe động, cái bóng trắng kia lập tức dừng ăn, từ từ ngoái đầu lại nhìn. Hai người đàn ông lúc này thất kinh cả hồn vía khi nhận ra cái bóng trắng này không ai khác là chính là con sói trắng quái vật mà cả nhà của Lão Tử đã gặp cách đây vài ngày trước. Nó nghe hàm răng sắc nhọn đỏ lọt của mình về phía của hai người đàn ông bên ngoài, ánh mắt đỏ long lên đầy giận dữ. Người làm trong nhà Lão Tử khi đó liền giơ cao gươm lên, sẵn sàng lao tới tiêu diệt con sói trắng, nhưng không ngờ bị nó phát hiện. Nó đứng thẳng người dậy để lộ dáng vẻ to lớn hơn cả một con người bình thường, chụp lấy cái đầu ngựa ném về phía của người đàn ông đang đe dọa nó ở trước mặt. Cái đầu ngựa ngay lập tức bay thẳng về phía của người đàn ông. Hắn hốt hoảng hét lớn, người lập tức lùi lại đằng sau né khỏi cái đầu ngựa kinh dị đầy máu kia. Nhưng với lực ném cực kỳ lớn của con quái vật, người đàn ông vô tội này vẫn phải ôm chặt cái đầu ngựa. Cái đầu to lớn kia húc mạnh vào bụng hắn, khiến hắn ngay lập tức ngã ra đất. Những người làm trong nhà cũng vì nghe thấy tiếng la hét kia mà hốt hoảng chạy tới. Nhưng vì chứng kiến một cảnh tượng hết sức ma quái, mà mọi người chỉ biết sợ hãi đứng nhìn. Đợi sáng hôm sau báo lại cho lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.